Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn cô nương, anh bị sao vậy? Làm Hy Thần thấy Ôn Tình hốt hoảng thì cẩn thận dò hỏi. Không biết, có điều biểu hiện giống như bị chứng thất hồn. Ôn Tình lắc đầu nói, nàng không biết vì sao Ngụy Anh lại có biểu hiện của chứng thất hồn nữa. Dù sao thì bây giờ trong thân thể hắn có tận 2 linh hồn. Sao lại vậy? Ngụy Anh ngươi tỉnh lại được không? Làm Vòng Cờ vẫn luôn bên cạnh Ngụy Anh, y đau lòng vỗ nhẹ lên má hắn. Trạch Phu Quân, phiền ngài giúp ta truyền tin nói với An Ninh đến Cô Tô một chuyến được không? Ôn Tình hỏi, tất nhiên là được, Lam Hy Thần gật đầu nói, tạm thời chỉ có thể như thế, đợi An Ninh đến ta giúp An Ninh đi vào thức hải của A Anh xem xét. Ôn Tình vừa thu thập một chút đồ vật của mình, vừa nói. Không cần, Ôn cô nương, không cần chờ. Để ta đi là được. Làm Vòng Cơ nghe Ôn Tình nói cần chờ vài ngày thì sốt ruột tự đề cử mình. Người hẳn là biết, hiện giờ trong thức hải của hắn toàn là oán khí. Hơn nữa hiện giờ hắn không có ý thức. Một khi có chuyện gì bất chắc thì thần thức của ngươi nhất định sẽ tổn thương. Ôn Tình nghiêm túc nói. Hiểu rõ, Làm Vòng Cơ kiên định nói. Ôn Tình thấy không lay chuyển được Làm Vòng Cơ đành thành toàn cho y. Làm Vòng Cơ nằm bên người Ngụy Anh. Ôn Tình dùng châm bạc ghim vào huyệt vị giúp y bước vào thức hải của Ngụy Anh. Một khắc sau, Làm Vòng Cơ mở mắt. Sao rồi? Ôn Tình sốt ruột hỏi. Cái gì cũng không có. Làm Vòng Cơ nói. Không có, ngươi không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Ngươi có tìm kỹ thức hải hay không? Ôn Tình lo lắng hỏi. Trong thức hải cái gì cũng không có, cả oán khí cũng chẳng có. Làm Vòng Cơ cũng khó hiểu. Thức hải của Ngụy Anh vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ đến nhìn sơ qua là đã thấy rõ toàn cảnh, y ở trong đó kêu gọi và tìm kiếm hồi lâu cũng chẳng có ai đáp lại hay nhìn thấy gì. Sao lại như vậy, sao lại không có cái gì hết? Ngụy Vô Tiện, ngươi là Di Lăng lão tổ, ngươi đi đâu rồi? Ngụy Anh ngươi ở đâu? Các ngươi đi đâu vậy? Ôn Tình vô lực ngồi sụp xuống, lẩm bẩm. Ôn cô nương, ngươi không sao chứ? Làm Hy Thần thấy Ôn Tình không bình tĩnh thì sốt ruột hỏi. Ta không sao. Sao lại có thể không có gì hết? Làm Vòng Cơ, rốt cục ngươi làm gì hắn vậy? Ôn Tình tức giận tát Làm Vòng Cơ một bạt tay, nàng hận bây giờ không thể dùng một cái tát đánh chết ngươi. Ta không biết, ta vô ý trúng thuốc mà Vương Linh Kiều ném loạn, sau đó chuyện gì ta cũng không nhớ. Làm Vòng Cơ đứng thẳng chịu một bàn tay của Ôn Tình, vừa không tránh né, vừa không dùng linh lực chống cự. Ôn cô nương, hiện giờ Vòng Cơ cũng không chịu nổi. Cầu ngươi bình tĩnh một chút. Làm Hy Thần lôi kéo Ôn Tình, khuyên giải một chút. Ngươi là Di Lăng lão tổ, sao ngươi có thể tự dưng biến mất được chứ? Ngươi sẽ không biến mất. Đúng, ngươi nhất định sẽ không biến mất. Vậy đã xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cục là đã xảy ra vấn đề ở đâu? Ôn Tình mê mang thở dài, nhất định là nàng đã quên cái gì đó. Tính tình của Ngụy Vô Tiện nàng biết, dù có nguy hiểm thì hắn cũng sẽ ưu tiên cứu Ngụy Anh. Hắn nhất định sẽ không để cho cả hai người đều có chuyện được. Y thư, ta cần y thư. Ôn Tình bật người đứng dậy bước ra ngoài. Ôn cô nương, chờ chút. Làm Vòng Cơ như là nhớ tới cái gì, nói. Đi cấm thư thất, Ngụy Anh trước đây cũng từng hỏi ta mượn đọc tư liệu ở đấy. Vòng Cơ, Làm Hy Thần hơi do dự mà nhìn Làm Vòng Cơ. Huynh trưởng, Vòng Cơ, cầu ngươi. Thanh âm Làm Vòng Cơ nghẹn ngào, cúi người hành một đại lễ với Làm Hy Thần. Vòng Cơ, tội gì làm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh trưởng đưa Ôn cô nương đi là được, đệ đứng lên đi. Làm Hy Thần nghiêng người né đi lễ này, nhanh chóng bước lại muốn đỡ Làm Vòng Cơ lên, chỉ tiếc lại bị đệ mình tránh đi. Hết đường, Làm Hy Thần chỉ đành đưa Ôn Tình đến cấm thư thất. Ngụy Anh, Làm Vòng Cơ ngồi bên giường Ngụy Anh, dán trán vào gương mặt lạnh lẽo của hắn, bi thương cùng ảo não đã che đi nghiêm túc ngày thường. Giờ y chỉ hy vọng người này mở mắt nhìn y, dù là hắn tỉnh lại sẽ đánh y mắng y, thì cũng tốt hơn là giống như một khối gỗ nằm trên giường hiện giờ. Cách chương.